Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế biết ý định của hắn không thực hiện được. Tương lai thiên hạ này chỉ có thể giao cho tiểu tứ. Ông ta thấy muốn bồi dưỡng tiểu tứ thành thái tử là nhiệm vụ gian nan. Bèn gọi Lưu Chính đi đón tiểu tứ về cung. Tuy nhiên, tin tức mà Lưu Chính mang về là công chúa đã cùng tứ hoàng tử rời đi. Mỹ Danh là trẻ con nên có một tuổi thơ vui vẻ. Nhân lúc còn có thể chơi thì chơi cho thỏa thích. Tiện thể đi khắp giang sơn tương lai thuộc về mình. Hồ đồ, tiểu tứ còn nhỏ như vậy. Sao nàng ta dám đưa tiểu tứ ra ngoài chịu cảnh gió sương? Cảnh Huy Đế muốn mắng cũng không biết mắng ai. Lưu Chính vội vàng nói: "Bệ hạ, công chúa đã đưa Trương Mama đi cùng, còn có hai cung nữ, nghĩ là sẽ không có chuyện gì. Công chúa lần này là đi du ngoạn sơn thủy, ngài không cần lo lắng." Nói như vậy thì cả ngươi cũng đồng ý để Du Ninh đưa tiểu tứ ra ngoài chơi. Cảnh Huy Đế trừng mắt nhìn ông ta. "Nô tài không dám." Lưu Chính cười tủm tỉm, "Theo nô tài thấy, tứ điện hạ hiện tại mới 3 tuổi, đợi điện hạ và công chúa du ngoạn 1-2 năm trở về. Đến lúc đó vừa hay công bố với thiên hạ lập tứ điện hạ làm thái tử. Nếu tuyên bố vào lúc này, công chúa lại không có ở đây, điện hạ còn nhỏ, e rằng khó mà phòng ngừa." Cảnh Huy Đế muốn nói có ông ta ở đây còn sợ không bảo vệ được sao? Nhưng nghĩ lại vẫn im lặng, ông ta bận rộn với triều chính không thể lúc nào cũng để mắt đến tiểu tứ được. "Ngươi nói cũng có lý, trẫm sẽ không truy cứu chuyện nàng giấu trẫm dẫn tiểu tứ đi. Thật sự là, tự mình đi cũng đành, còn dẫn theo tiểu tứ, vào cung từ biệt trẫm, trẫm còn ngăn cản không cho nàng đi sao?" Ông ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Lúc trước có người nói lo lắng Thẩm gia quyền lực quá lớn, sợ công chúa sẽ tạo phản, đáng lẽ nên để bọn họ nghe khuê nữ của ông ta chê bai ngôi hoàng đế này đến mức nào. Ngay lúc này, một tiểu thái giám chạy vào ngoài điện, hoảng hốt còn suýt nữa vấp ngưỡng cửa ngã. "Bệ hạ, Thái hậu băng hà rồi." Cảnh Huy Đế kinh ngạc đến mức bút trong tay rơi xuống cũng không biết. Một lúc sau, ông ta thở dài, đứng dậy đi đến Vĩnh Thọ Cung. Ông ta không muốn nghĩ xem Du Ninh đã biết trước hay không, cho nên mới rời khỏi kinh thành trước khi Thái hậu băng hà. Khỏi phải vào cung Thủ Linh. Khi Thái hậu băng hà, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu đã lên đường du ngoạn sơn thủy. Vì đi nhẹ nhàng, cả đoàn chỉ có 2 xe ngựa. Nàng và Thẩm Vô Cữu cùng tiểu tứ ngồi 1 xe. Trương Mama và 2 cung nữ ngồi 1 xe, người đi theo chỉ có Trương Mama cùng 2 cung nữ Phong Nhi và Kim Nhi. Hộ vệ là Trình Hựu cùng 2 gia binh đóng giả làm người đánh xe. Nếu Trình An ở đây thì không cần gia binh nữa. Trần Tử Thiện giờ có vợ con cần chăm sóc, không tiện đi chơi khắp nơi với nàng. Bùi Diên Sơ đã trở thành đô úy, có chức quan trong người. Thêm vào đó thê tử đã mang thai nên cũng không thể rời đi. Khương Trần tuy được phong làm huyện nam nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây là bệ hạ để hắn xứng đôi với tứ công chúa mới phong tước vị. Vì vậy Khương Trần cũng định thi công danh để chứng minh bản thân. Còn lại là A Quy, Thẩm Nhị phải đi trấn thủ hải quan. Nhị phu nhân không chịu được cảnh xa cách nên đương nhiên cũng mang theo nhi tử đi cùng. Cách Trương,